Chương 37, không thể sinh nguyên phối 9. Nàng lại một lần nữa đưa ra hòa ly, vẫn là ngay trước tiểu lâu này đám người trước mặt, Chu Duyên Củ lo âu đỡ Phó Lan San vai, sắc mặt rất là khó coi. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vô luận có thể hay không thật cùng cách, như vậy đều quá khó nhìn chút. Phó Lan San bụng mặt, nghe vậy vội vàng nói, tẩu tẩu, ta cùng biểu ca trong lúc đó chính là quan hệ thế nào không có, ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, trả về phủ tướng quân ở giải sầu, biểu ca mặc dù nạp thiết thất, nhưng mắt bên trong lòng đều là ngươi Sở Vân Lê hai tay vào ngực, một mặt lạnh nhạt, ngươi nhiều lần châm ngòi ly gián, ám chỉ ta ghen tị, là cảm thấy ta sẽ không đem phủ bên trong kia hài tử mẹ để nói ra sao hiện nay ngoại trừ hầu phủ chính mình. Người bên ngoài ai cũng không biết kia hài tử là ai sinh, chỉ cho là Chu Duyên Củ tìm ra thế trong sạch nhà nghèo nữ tử, lấy hắn đối với phu nhân lưu ý, nói không chính xác đã đi mẫu lưu tử. Cho đến tận này, còn không người gặp qua kia hài tử, càng đừng đề cập hài tử mẹ đẻ. Phó Lan San nói dừng lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía Chu Duyên Củ. Nàng đương nhiên sẽ hoảng sợ. Chuyện đẻ con có hầu phu nhân tại, trong hầu phủ giấu đến vô cùng tốt, đừng nói người ngoài. Chính là biên duyên một ít người hầu, cũng không biết mới vừa sinh ra tới tiểu thiếu gia mẹ đẻ là ai. Còn những cái đó biết đến, không chỉ chính mình giấu thật tốt, còn sợ người khác lọt gió đi ra ngoài liên lụy chính mình, lẫn nhau trong lúc đó đề phòng, cho nên một lát, thật đúng là không ai biết việc này. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, nếu là ngoại nhân biết Phó Lan San đã sinh qua hài tử, kia nàng liền lại không làm được thê, chỉ có thể làm thiếp. Nàng cùng Chu Duyên Củ vụng trộm câu kết làm bậy, không phải liền là bởi vì không muốn làm thiếp cho nên, Sở Vân Lê lời này, xem như bóp chuẩn nàng mệnh mạch. Chu Duyên Củ buông lỏng ra Phó Lan San, tới gần Sở Vân Lê, thấp giọng trách mắng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lại thả mềm thanh âm, ta biết gần nhất lạnh nhạt ngươi, trở về sau ta xin lỗi ngươi. Ngươi muốn làm sao đều có thể khi nói chuyện đưa tay qua đến nghị muốn nạ mở trà tờ trước ngực nàng tay. Sở Vân Lê một cái vung đi, đừng đụng ta. Nàng ngược lại nhìn về phía đám người, đại gia khả năng có chỗ không biết, chúng ta phủ thượng này vị biểu cô nương, mấy năm trước nói là giữ đạo hiếu ở tại hầu phủ ngoại ô viện tử, nhưng ta bên ngoài giải sầu trở về hôm đó, nàng ngay tại chúng ta phủ thượng lý như Chu Duyên Củ gầm thét, ngươi đừng ép ta. Là ngươi bức ta mới đúng. Sở Vân Lê cười nhạo. Ngươi không phải là đối ta đầy ngập tình ý a giống ta làm cái gì không nhìn hắn sắc mặt khó coi, nàng tiếp tục nói, hòa ly đi, bằng không ta muốn phải nói cho bọn hắn nội tình. Chu Duyên Củ mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngươi thật muốn hòa ly loại này sự tình, chẳng lẽ ta còn cùng ngươi đùa giỡn không thành? Sở Vân Lê hỏi lại. Lúc sau đối tiểu nhị nói, đi lấy bút mực tới. Bút mực rất nhanh đưa lên, người chung quanh càng thêm tràn đầy phấn khởi, Sở Vân Lê đưa tay mài mực. Rốt cuộc phu thêm một trận, ta không muốn cùng ngươi tính toán, từ biệt hai rộng liền tốt. Phó Lan San ánh mắt lấp lóe, thấy Chu Duyên Củ bất động, nàng đưa tay xả hạ tay áo của hắn, ánh mắt cầu khẩn đối đầu hắn. Chu Duyên Củ đối đầu ánh mắt như vậy, túi đầu xuống cầm bút lên, chỉ cảm thấy phòng tay, nhìn nàng đôi mắt, nói, ngươi bảo đảm không nói ra đi. Sở Vân Lê gật đầu, đương nhiên, ta cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác. Chu Duyên Củ nâng bút viết hòa ly sách, là khoảng lúc tay dừng lại, hỏi, hòa ly không phải chuyện gì tốt, nhất là đối với nữ tử, ngươi vì sao muốn hòa ly? Đương nhiên là vì chính mình mạng nhỏ, nguyên thân lý như chính là bị hầu phủ chơi chết người ngoài còn không biết, chỉ cho là nàng là chết bệnh, một năm sau Phó Lan San liền vào cửa làm hai đứa bé mẹ kế. Sở Vân Lê không đáp, đừng nói nhảm, viết không viết đi. Chu Duyên Củ vẫn là bất động, ánh mắt bên trong rẽ rủa khó xử. Đúng vào lúc này, Phó Lan San lại nói, biểu ca, nếu là ngươi thực sự không muốn, liền không cần viết, tẩu tẩu muốn nguyện ý nói, liền làm nàng nói. Cùng lắm thì ta rời đi kinh thành, cả một đời không trở lại chính là. Nghe lời này, Chu Duyên Củ lại không chần chờ, viết xuống tên của mình, Sở Vân Lê cầm qua, QNZ viết chính mình, đối chúng nhân nói, làm phiền đại gia cho chúng ta làm chứng, ngày hôm nay ta Lý Thị A Như Nhi. Cùng Lâm An hầu thế tử Chu Duyên Củ hòa ly, từ nay về sau, nam hôn nữ gả, đều không tương quan vì cám tạ các ngươi, cũng vì chúc mừng ta hòa ly, phàm là mọi người tại đây tiền đồ ăn, đều từ phủ tướng quân tới đỡ đám người đầu tiên là nghi hoặc nàng lời nói, hòa ly loại này sự tình thế mà. Còn muốn chúc mừng sau đó lại nghe nàng nói mời khách, hơn phân nửa người đều cao hứng trở lại. Sở Vân Lê đem hòa ly sách thổi khô, phân phó Lý Má Má cầm đi nha môn lập hồ sơ, thuận đường thu hồi hôn thư. Chu Duyên Củ sắc mặt trắng xanh đan sen, ngươi quá hồ nháo. Hòa ly vẫn là chuyện gì tốt không thành, ngươi ngay trước mặt mọi người một hai phải náo ra đến thì thôi. Còn như thế Trương Dương huyên náo xôn xao, Sở Vân Lê cười khoát khoát tay chỉ, Chu Thế Tử, vừa rồi chính mình viết xuống nói liền quên đi không thành, bây giờ ta cùng ngươi đã không còn là phu thê, ta muốn như thế nào, không tới phiên ngươi đến quản. Còn có, với ta mà nói, cùng ngươi hòa ly, là thiên đại hảo sự rất đáng được chúc mừng một phen. Chu Duyên Củ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, nữ tử hòa ly xử sự gian nan, chỉ là bên ngoài lời đồn đại liền có thể bức tử ngươi. Húng chi ngươi cũng không có cường hữu lực người nhà mẹ đẻ. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi, những lời này bên trong câu câu đều là lo lắng, nhưng là vừa rồi Phó Lan San chỉ tốt ở bề ngoài muốn rời khỏi kinh thành như vậy có ra, hắn chính là một chút không chần chờ liền rơi xuống khoảng. Nghe được như vậy thô lỗ lời nói, Chu Duyên Củ có chút trừng to mắt, lúc sau mở ra cái khác mắt, ánh mắt khinh thường chi ý không chút nào giấu giếm, một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Hai khắc đồng hồ về sau, Lý Má Má đã trở về, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, mang theo nàng đi ra ngoài lên xe ngựa, đương nhiên, không để ý bên kia thấp giọng xì xào bàn tán hai người. Nàng cũng không trở về phủ tướng quân, mà là mang theo hòa ly sách cùng phủ tướng quân hộ vệ đi hầu phủ, người gác cổng thấy được nàng, còn tưởng rằng là nàng trở về phủ, mảy may ngăn cản đều không, một đường thông suốt vào viện tử, ra khố phòng, làm hộ vệ đem đồ cưới chuyển ra lên xe ngựa. Bên này động tĩnh khá lớn, lại nói vừa rồi nàng mang theo hộ vệ trực tiếp vào nội viện, bản thân liền thực không tầm thường, quản gia đã qua đến rồi, đợi nhìn thấy viện tử rối bời vừa nhìn tựa như là dọn nhà tình hình, bước lên phía trước hỏi, Thế tử phu nhân, đây là Sở Vân Lê Dương lên tay bên trong hòa ly sách, kể từ hôm nay, ta đã không phải Thế tử phu nhân. Vừa rồi Thế tử cùng ta viết xuống hòa ly sách, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bây giờ đến chuyển về ta đồ cưới. Quản gia một mặt kinh ngạc, nửa ngày không bình tĩnh nổi, kịp phản ứng sau nhanh như chớp chạy ra viện tử, hướng chính viện mà đi. Sở Vân Lê thấy, lần nữa thúc giục, mau mau. Đám người chư A lên xe động tác nhanh hơn, mặc dù nàng đổ cưới nhiều, nhưng không chịu nổi người tới cũng nhiều, chờ đợi phu nhân vội vã lại đây khi, đã giả bộ không sai biệt lắm, quả thực là hồ nháo hòa ly há lại trò đùa trả về đám người bất động, hầu phu nhân có chút xấu hổ. Xấu hổ qua đi giận quá, xoay người lại nhìn về phía chính mình nha hoàn, ngươi đi tìm người đến, đem thế tử phu nhân đồ vật chỉnh lý trở về. Nha ho đứng lên giống tiểu gì chuyển đi êm thai. Sở Vân Lê nhìn về phía Lý Má Má, phân phó nói, tiếp tục trang trong lúc nhất thời thế nhưng cầm cự được, bên này muốn giả, bên kia muốn gỡ, cửa kho không lớn đất trông nói đầy áp người. Hầu phu nhân thấy thế, thở dài một tiếng, Như Nhi, đừng làm rộn. Ta biết bởi vì kia hài tử ngươi cảm thấy bị khuất, nhưng đây đều là chuyện không có cách nào khác, chính ngươi không thể sinh, chúng ta hầu phủ cũng không thể tuyệt hầu. A Sở Vân Lê cười lạnh, hỏi, ta là thật không thể sinh? Đối đầu nàng lạnh lùng ánh mắt, hầu phu nhân ánh mắt tránh đi, vậy ai biết, có thể chỉ là duyên phận không tới, nhưng ngươi dòng roi gian nan, cần thời gian điều dưỡng thân thể. Sở Vân Lê mang đến hộ vệ đều là tướng quân bên trong người hầu, hơn phân nửa đều là ở trên chiến trường giết qua người. Nhận qua tổn thương lúc sau tự nguyện vào phủ tướng quân làm việc, sát khí rất nặng, hầu phủ người cái nào thực có can đảm ngăn. Rất nhanh, đồ cưới toàn bộ lắp đặt xe ngựa, không có trang QNZ cất vào cái dương, lúc sau nhanh chóng nâng lên đi ra ngoài. Hầu phu nhân thấy thế gấp, Như Nhi, chớ hồi nháo, hòa ly sách không đếm, Duyên Củ hắn khẳng định là uống rượu. Chờ hắn tỉnh rượu, hắn khẳng định sẽ hối hận, ngươi không tin ta. Ngươi cũng muốn tin hắn những năm này đối ngươi toàn tâm toàn ý không để ý tới nàng lại nhải. Sở Vân Lê thượng tràn đầy xe ngựa, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, hầu phu nhân phân phó nói, sự tình không nói rõ ràng, ngày hôm nay này đổ cưới không thể mang đi. Phu thê ầm ĩ chuyện thường xảy ra, ngươi nha ho thành như vậy hầu phủ thanh danh không cần hầu phủ đại môn ứng thanh mà quan, thấy cấm bế đại môn còn có bên cạnh một mặt nghiêm túc người gác cổng. Sở Vân Lê phân phó Lý Má Má, làm phiền Ma Ma đi một chuyến nữa, liền nói hầu phủ muốn giam giữ ta đồ cưới, thuận tiện tìm người nói cho nương nương, hòa ly lúc sau đồ cưới không cho mang đi, tinh cái gì quy củ là nàng hầu phủ chính mình định quy củ. A hầu phu nhân khó thở, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sở Vân Lê thấy nàng tức giận, khoe miệng đã ẩn ẩn mang tới ý cười, không nghĩ như thế nào, chỉ muốn mang ta đi đổ cưới. Nếu như hầu phu nhân không nguyện ý, ta đây chỉ có thể đem hầu phủ không muốn để cho ngoại nhân biết chuyện tuyên dương, tỉ như phủ thượng tiểu thiếu gia mẹ đẻ thân phận ta nói được thì làm được. Nửa ngày, hầu phủ cửa lớn mở ra, Sở Vân Lê xe ngựa mang đi nâng lên cái dương hộ vệ ra tới, thẳng đến phủ tướng quân, trên đường đi thật nhiều người nhìn thấy, sau khi nghe ngóng mới biết được này đối khắp kinh thành đám người khen ngợi ghen tị phu thê, bây giờ đã là người dưng. Không đề cập tới bên ngoài có bao nhiêu người đối với chút tình cảm này bóp cổ tay thở dài, Sở Vân Lê mang theo đồ cưới hồi phủ, trong lòng trước kia cái loại na y ẩn ẩn không cam lòng cùng oán giận tựa hồ ít đi rất nhiều, nàng liền biết, rửa sạch Lý Như ghen tị thanh danh sau lại cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, Lý Như hẳn là sẽ thoải mái chút. Phủ tướng quân bên trong, thời gian qua đi 5 năm đón về chủ tử, từ trên xuống dưới đều thật cao hứng, Sở Vân Lê cu nở dê không có nhàn rỗi. Tiếp tục ra y vo thư viện, lại thả ra tiếng gió, muốn xây từ an viện, đặc biệt thu dưỡng không nhà để về lao nhân cùng hải tử. Hoàng thượng biết sau Long Nhan cực kỳ vui mừng, bu tờ lớn vung lên một ca y, đem tới gần cửa thành một mảnh phòng ở sắp xếp cho Lý Như, xem như xây từ an viện. Nàng bên này bận rộn, lại không ngại ngày hôm đó có người tìm tới cửa. Xem như người quen, là Chu Mạn Mạn. Nói đến bây giờ Chu Duyên Cụ Thế Tử Viện bên trong không có nữ chủ nhân, Chu Mạn Mạn đi ra ngoài hẳn là so trước kia dễ dàng. Chu Mạn Mạn mặc dù ánh mắt động tác gian có chút ngạo, nhưng coi như quý củ, Lý cô nương, mạo muội tới cửa, xin hãy tha lỗi. Có việc nói thẳng đi, ta rất bận, một hồi muốn ra cửa. Sở Vân Lê nói thẳng, kỳ thật nàng nguyện ý gặp Chu Mạn Mạn. Chủ yếu vẫn là muốn nghe xem hầu phủ mấy ngày nay lại đã xảy ra chuyện gì, ba đàn bà thành cái chợ, nhiều người như vậy, hẳn là rất náo nhiệt mới đúng. Ngày hôm nay ta tới cửa, là có chuyện muốn nhờ. Chu Mạn Mạn cũng là không nói nhảm, ta có thai, nhật tử không lâu. Nàng cắn cắn môi, hôm qua ta chạy tới bẩm báo hầu phu nhân, nghĩ đến có thể được chút thưởng, chỉ là ta không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên biết tiểu thiếu gia mẹ đẻ là giao cô nương. Kể từ đó, bà tất nhiên không nguyện ý ta lưu lại cái này hài tử, chính là ta tới cửa chính là tưởng cầu phu nhân làm chủ. Lúc trước ngươi đã nói, nếu như chúng ta bên trong có thai, sẽ làm Chu Nạp làm quý thiếp. Sở Vân Lê gật gật đầu, bất quá hiện nay ta đã không phải chủ mẫu, thậm chí không còn là hầu phủ người, loại chuyện này ta không thể vì ngươi làm chủ. Bất quá sinh con là chuyện tốt, tiểu thiếu gia mẹ đẻ che che lấp lấp, vẫn luôn không cho ngoại nhân biết. Cũng không biết là vì sao. Chu Mạn Mạn cúi thấp đầu như có điều suy nghĩ, nửa ngày đứng dậy trịnh trọng cảm ơn, đứng dậy cáo tử. Lại cách một ngày, không nghe nói Chu Mạn Mạn như thế nào, ngược lại là nghe nói hầu phủ định ra mới thế tử phu nhân, chính là hầu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, Chu Duyên Cụ biểu muội. Tin tức này vừa ra, có thể nói là kinh bạo, rất nhanh liền truyền khắp kinh thành. Xem ra hôm đó tại tiểu lâu, Lý cô nương nói không có khuyết đại, này đối biểu huynh muội bản thân lì hệ nở là hữu tình. Cũng không biết giữa bọn hắn hòa ly, có phải hay không có cái này nguyên nhân. Lại cách một ngày, không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, nói trong hầu phủ cái kia hài tử, tướng mạo cùng Phó Lan San tương tự, lại không lương tại hành, căn bản không thể bước đi. Sở Vân Lê nghe được thời điểm, chính nhìn trước mặt một đống quần áo tả tơi hài tử, lớn mười mấy tuổi, tiểu liền một hai tuổi, ban đầu từ an đường, thu lưu chính là bọn họ. Chính tính toán nói mấy câu đâu rồi y, cửa ra vào Chu Duyên Cụ khí thế hùng hổ vào tới cửa, Lý Như, ngươi đã đáp ứng ta không nói ra đi, hiện tại ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê có chút không hiểu, bất quá nghĩ đến bên ngoài truyền ngôn, nháy mắt bên trong hiểu, trong nháy mắt trong lòng sinh ra vẻ bi thương đến, hỏi, ta cùng ngươi nhiều năm phu thê, ta là cái loại na y lật lọng người sao? Chu Duyên Cụ như mày, nếu ngươi chưa hề nói, vậy ai sẽ còn cùng hầu phủ có thủ? Ta nào biết được, chính ngươi trở về cha đi. Sở Vân Lê buông tay, ta rất bận, không tâm tư qua nở những thứ này. Chu Duyên Cụ bán tín bán nghi, rốt cuộc là rời đi. Sở Vân Lê sắc mặt thì âm trầm chút, phân phó Lý Má Má, đi hỏi một chút xem, Chu Duyên Cụ hắn từ đâu tới, nếu như là tại hầu phủ, tận lực hỏi thăm một chút là theo ai viện từ bên trong ra tới. Nàng ngược lại muốn xem, là ai ngại nhật tử quá dễ chịu ở chỗ này khiêu khích, nàng lúc trước sở dĩ tùy tiện bỏ qua, bất quá là có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bây giờ có người ảnh hưởng đến nàng tồn thiện giá trị, tự nhiên không thể bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói khôi phục đổi mới, giữa chưa thấy.